Bạch Sư Ông, gặp một vị tu nhưng không theo đúng giới luật, con không theo, không quen và không chào, con có phạm tội bất kính tăng chăng? Cái điều này là Phật tử thì người đó tu mà không giữ giới luật thì người đó phải làm sao? Phải đọa. Thì gặp mình chào thôi, có lỗ lã gì đâu, họ làm tội thì họ đọa, chứ mình có đọa thế cho họ đâu mà sợ mình tránh, phải không? Mà chỉ là mình biết người đó không có thanh tịnh thì mình không theo được rồi, chứ còn gặp và lịch sử phải chào hỏi người ta chứ mà không chào gây cấn quá vậy không tốt, phải không? Mình không có chào là khi nào không gặp, gặp thì cũng chào hỏi, nhưng mà mình đừng có theo thì được rồi. Còn ai làm tội thì người đó chịu, mình có chịu thế đâu mà tránh xa.